Chương 1469, chết chắc, không thấy được. Đối mặt Thu Thủy chất vấn, bắt đầu một mặt mẫu bức, ta hoan uổng ta đều không tiếc hy sinh chính mình rồi, là Phong tỷ không cần được chứ. Thu Thủy sắc mặt tối sầm lại, người im miệng bên kia, Kỷ Hoàng mới vừa nói với lao giả tóc trắng xong một chút giải cổ tương quan sự tình, ngay sau đó mở miệng nói, các vị cũng không cần lo lắng quá mức, giải cổ sự tình, Thích lão sẽ làm hết sức. Thất Tinh chắp tay mở miệng, cảm ơn. Bởi vì Thất Tinh cùng Bắc Đầu vẫn còn ở nơi này, Kỷ Hoàng cũng không tiện nói nhiều, đối với Diệp Hoản Hoản hơi gật đầu một cái, ngay sau đó cùng lão giả tóc trắng cùng rời đi. Kỷ Hoàng vừa đi, Bắc Đầu lập tức tiếp cận đi lên hỏi, Thu Thủy, người rốt cuộc là thế nào đem Kỷ Hoàng mời tới, hắn tại sao phải giúp chúng ta à, dù sao bọn họ không sợ mình cùng Kỷ Hoàng thế lực coi như có đụng chạm rồi, Kỷ Hoàng tại sao ngược lại muốn giúp bọn hắn. Thu Thủy ho nhẹ một tiếng nói, nhiều năm trước Kỷ Hoàng thiếu Tiểu Phong một lần nhân tình, lần này chẳng qua chỉ là còn nhân tình này mà thôi. À có không ta làm sao không biết, Bắc Đầu cũng không hỏi nhiều, vẻ mặt đưa đam nói, Phong tỷ, chuyện này vậy phải làm sao bây giờ nha, lúc này sẽ không chết chắc đi. Diệp Hoản Hoản ánh mắt rơi vào phương hướng ly khai của Tu La Chủ. Một hồi lâu sau, nàng rũ xuống con ngươi, chậm rãi nhìn tay của mình cánh tay, nơi đó dường như còn sót lại nam nhân mới vừa đỡ nàng nhiệt độ. Nữ hài ánh mắt u ám, không nhanh không chậm mở miệng, chết chắc không thấy được. Cùng lúc đó, không sợ minh. Bên trong đại sảnh, tam trưởng lão Lý Tư sắc mặt, âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, một bên cân nhắc vị lão giả, trên mặt cũng đều hiện lên vẻ tức giận. Mới vừa rồi Viên gia bên kia đã truyền đến tin tức, nguyên bản bọn họ đều cho là, nữ nhân kia đi Viên gia, hẳn là tự tìm đường chết, có thể ai có thể nghĩ đến, Diệp Hoản Hoản không chỉ thành công giết chết Viên gia gia chủ, thậm chí đem toàn bộ Viên gia đều cho tóm thâu, nữ nhân kia lại có thể thật có bản lĩnh này, làm sụp đổ Viên gia. Một vị trưởng lão sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng mở miệng nói, ta nhận được tin tức, nàng thuê lính đánh thuê. Tam trưởng lão Lý Tư lên tiếng. Lính đánh thuê nghe lời nói này, mặt khác mấy vị lão giả hơi sừng sờ, thần sắc hơi kinh ngạc, một người trong đó chân mày sâu súc, nơi nào lính đánh thuê nghe nói là nhiếp gia quan hệ hử, cái đó nhiếp gia đại công tử thực lực, trong lòng các ngươi cũng hẳn rõ ràng, người dưới tay của hắn, giải quyết một cái Viên gia, vẫn không phải là dễ. Tam trưởng lão Lý Tư nói. Lập tức Ôn Tử Nhiên mấy cái kia trận doanh người sắp trở lại thừa dịp thời gian này, nếu như còn không tìm ra nữ nhân kia là giả mạo minh chủ chứng cứ, chúng ta phiền toái cũng lớn. Một vị trong đó lao giả cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà, tam trưởng lão Lý Tư nhưng là khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng, cứ yên tâm đi, chờ nữ nhân kia trở lại, nàng liền có thể chết rồi. Nghe tam trưởng lão Lý Tư nói như vậy, hai vị khác lão giả đều là sững sờ, không hiểu Lý Tư trong lời này hàm nghĩa. Tam trưởng lão, ngươi cái này là có ý gì? Nếu như không có tìm được nữ nhân kia là giả mạo minh chủ chứng cứ, ngàn vạn lần không nên động thủ. Đừng quên, chúng ta trước cùng mấy cái khác trận doanh quyết định quy củ. Một vị lão giả tóc trắng cau mày nói. Ta đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là tìm được chứng cứ. Tam trưởng lão Lý Tư khẽ mỉm cười. Theo Lý Tư dứt tiếng, lão giả tóc trắng sắc mặt kinh ngạc, tam trưởng lão, lời này là thật tự nhiên. Tam trưởng lão Lý Tư hướng về ngoài cửa nói, đem người mang vào cho ta. Tháng 8 năm 17 đổi mới kết thúc trụt trụt tờ S, bạo nổ càng là tại số 20H.